Mở mắt thấy thần tài. Chương 900, Đô thị Huyền Tông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, Trần Hạo lên đường cùng Lôi Liệt. Chúng ta sáng nay đi đâu? Lôi Liệt kinh ngạc nhìn Trần Hạo. Đi Ma Thành Huyền Tông. Trần Hạo đáp lại Lôi Liệt. Trong lúc trò chuyện, cả hai đã đến được tháp của thành Ma Huyền Tông. Huyền Tông Ma Thành hôm nay đã hoàn toàn đóng cửa, toàn bộ tòa tháp cũng bị phong tỏa, đương nhiên đây là bởi vì Ma Vương bị truy nã. Nếu Ma Vương không bị truy nã, thì thành Ma Huyền Tông thực sự có thể tiếp tục hoạt động. Vì vậy, không biết bao nhiêu người mất việc. Mọi thứ đều có quan hệ nhân quả. Trần Hạo đưa Lôi Liệt đến cửa tháp, thấy cửa khóa chặt bằng xích sắt, trên cửa có một con dấu. Trần Huynh, bọn họ đều bị phong tỏa, chúng ta đi vào như thế nào? Lôi Liệt nghi ngờ hỏi Trần Hạo. Trần Hạo nhìn xung quanh, sau đó đưa Lôi Liệt đến một lỗ thông hơi sau tháp. Trần Hạo bước tới, trực tiếp tháo nắp thông hơi, đi thẳng vào. Hai người chui vào qua lỗ thông hơi rồi leo lên tận nhà vệ sinh trên tầng 3. Trần Hạo biết phòng ngủ của Hỏa Diễm Ma Vương ở tầng 16, nên lập tức xông lên tầng 16. Cả một chặng đường, Trần Hạo mặt không đỏ, tim không đập nhanh, cũng không có thở hổn hển. Khi Trần Hạo lên đến tầng 16, Lôi Liệt vẫn còn kém xa, đến tầng 16 cũng phải mất 10 phút. Vừa lên đến tầng 16, Lôi Liệt đã gục xuống ghế sofa thở dốc. Hà, hà, Trần Huynh, chúng ta lần sau đừng đi nhanh như vậy, đây là muốn giết người. Lôi Liệt gục trên ghế sofa với vẻ mặt không thể nào chịu được. Hắn thật sự không biết Trần Hạo làm sao trong một hơi lao lên tầng 16, đơn giản là phi thường. Nhưng thật ra Trần Hạo không phải người, hắn nửa người nửa ma, chức năng thân thể từ lâu đã khác người thường, cho nên loại chuyện này đối với Trần Hạo cũng không là gì. Trần Hạo không để ý tới lời của Trần Huynh, mà chỉ tìm manh mối của Hỏa Vương trong phòng ngủ. Nghe xong những gì hôm qua Trần Cơ nói với chính mình, Trần Hạo biết bọn họ không được bị động, nhất định phải chủ động để cho Hỏa Ma Vương chủ động đi tìm chính mình. Cách duy nhất là phải tìm ra những thứ và những thứ khiến Hỏa Ma Vương quan tâm, chỉ có như vậy Trần Hạo mới có thể bắt được Hỏa Ma Vương. Lục tung một hồi, Trần Hạo đã tìm được thứ gì đó. Có một hộp gỗ trong phòng ngủ của Hỏa Vương. Hộp gỗ này trông không có gì đặc biệt, nó rất đơn giản và cũ kỹ. Thật kỳ lạ khi một người mang thân phận của Ma Vương lại có một hộp gỗ như vậy, điều này cho thấy hộp gỗ này hẳn có ý nghĩa khác với Ma Vương nhưng Ma Vương lại quên lấy. Sau đó, Trần Hạo liền mở hộp gỗ. Thứ trong hộp gỗ là một chiếc nhẫn làm bằng ngọc lục bảo, màu sắc của chiếc nhẫn ngọc này hơi mờ và cũ, cho thấy rằng nó phải được vài năm tuổi. Trần Hạo nhìn kỹ một hồi, mới cất chiếc nhẫn ngọc trở lại hộp gỗ, cất vào túi rồi cất đi. Ai? Đúng lúc này, giọng nói tức giận của một người đàn ông từ ngoài cửa vang lên. Trần Hạo và Lôi Liệt cảnh giác nhìn về phía cửa. Chỉ thấy Phạm Lão đi vào cùng ai đó. Nhìn thấy Phạm Lão xuất hiện, Trần Hạo và Lôi Liệt đều thở phào nhẹ nhõm, bọn họ tưởng là ai? Là ngươi? Sao ngươi lại ở đây? Hơn nữa, ngươi vào bằng cách nào? Phạm Lão nhìn thấy là Trần Hạo và Trần Huynh, liền bối rối hỏi. Tổng đốc đã ra lệnh không cho phép tiếp xúc với Trần Hạo, cũng không cho Trần Hạo giúp họ vụ này, nên Phạm Lão chỉ có thể tuân theo. Cùng tìm manh mối, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Hạo nhìn Phạm Lão đáp. Trần Hạo, thực xin lỗi, ngươi vụ này hiện tại không thể lo liệu, ngươi mau rời đi, lần sau phải không được vào, chúng ta chỉ có thể đưa ngươi trở về. Phạm Lão trực tiếp cảnh cáo Trần Hạo. Trần Hạo đương nhiên hiểu ý của Phạm Lão, hẳn cũ nu hiểu Phạm Lão làm gì và nói gì, cũng không muốn làm Phạm Lão khó xử. Được, ta hiểu rồi, Phạm Lão. Trần Hạo cũng gật đầu đáp ứng, sau đó mang theo Lôi Liệt rời đi. Khi rồi đi, Phạm Lão gọi Trần Hạo lại, C6 tìm được manh mối gì không, nếu có thì giao cho chúng ta. Phạm Lão nhìn Trần Hạo nhắc nhở, Trần Hạo khóe miệng khẽ cười, lắc đầu đáp, không cổ tìm ra manh mối, ăn lỗi Phạm Lão, ta nỗi xong, Trần Hạo mang theo Lõi Liệt rời đi trong tháp. Đùa thôi, Trần Hạo làm sao có thể đưa manh mối phim được cho Phạm Lão. Sau khi rời khỏi thành ma của Huyền Tông, Trần Hạo đưa Phạm Lão trở về văn phòng của mình. Sau khi trở lại, Trần Hạo lấy chiếc hộp gỗ nhận được từ phòng ngủ của Hỏa Vương ra, đặt lên bàn. Mở hộp gỗ và lấy chiếc vòng ngọc bên trong ra. Mở hộp gỗ và lấy chiếc vòng ngọc bên trong ra. Trần Hạo, chiếc nhẫn ngọc này có ý nghĩa gì đặc biệt không? Sao anh lại mang nó về? Lôi Liệt nghi ngờ nhìn Trần Hạo. Thử nghĩ xem, người có địa vị cao như Hỏa Ma Vương lại để lại một chiếc nhẫn ngọc cũ kỹ như vậy sao? Ngươi không nghĩ là quá kỳ lạ sao? Trần Hạo nhìn Trần Huynh hỏi. Nghe Trần Hạo nói gì, Trần Huynh cũng cảm thấy rất có lý. Chiếc nhẫn ngọc này là cho lão nhân đeo. Lúc này Trần Cơ bước tới nói. Lão nhân, Trần Cơ sao lại nói như vậy? Trần Hạo nhìn Trần Cơ hỏi. Nhìn xem, chiếc nhẫn ngọc này đã có nhiều năm rồi, hoa văn trên đó cũng không phải là của thời đại này. Ta nhớ bà nội của ta đã từng đeo một chiếc nhẫn ngọc tương tự, nên ta đoán vậy. Trần Cơ giải thích với Trần Hạo. Nghe vậy, Trần Hạo lập tức hiểu ra. Điều này có nghĩa là Ma Vương cũng có một người bà, và chiếc nhẫn ngọc này sẽ tình cờ được bà của hắn để lại. Trần Huynh, nhưng cho dù có chiếc nhẫn này, chúng ta có thể không bắt được Hỏa Ma Vương. Lôi Liệt vẫn nhìn Trần Hạo không hiểu. Không sai, chính chiếc nhẫn ngọc này mới có thể giúp chúng ta tìm được Hỏa Ma Vương. Ta đã biết nạn nhân tiếp theo của Hỏa Ma Vương là ai rồi. Trần Hạo nhìn Lôi Liệt đầy tự tin. Trần Hạo nói xong lại đứng dậy đi ra ngoài, Lôi Liệt cũng lập tức đi ra ngoài. Lôi Liệt đến lái xe và đến văn phòng quản lý hồ sơ dân số. Sau khi xuống lầu, Trần Hạo ném chìa khóa xe cho Lôi Liệt rồi nói với anh ta. Cách chương.